Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, Phong Chi Tỷ. Lửa bịp, cái kia lớn lao âm thanh thấy Hứa Dương nói khá là ăn khớp. Không khỏi nhiều tin mấy phần. Hồn tộc, minh tộc, ở man hoang thời đại đều là chí cường chủng tộc. So với phong vân dị tộc cường hãn nhiều lắm. Mặc dù lớn lao chủ nhân của thanh âm so với Hứa Dương thực lực mạnh hơn, nhưng là không dám quá đáng. Nếu là hồn tộc bằng hữu đến, kính xin hiệp trợ chúng ta phong vân tộc thoát vây. Cái kia lớn lao âm thanh nói rằng, đợi được chư tộc một lần nữa chiếm lĩnh thiên huyền thế giới, chúng ta phong vân tộc nhất định lấy hồn tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hứa Dương kiềm chế lại tâm tình sốt sắng, bề ngoài bình tĩnh nói, ta nên làm gì giúp ngươi? Phải biết huyền thiên, lão ma, thi triển phong ấn vô cùng mạnh mẽ. Liền ngay cả thế tôn cấp cường giả cũng không đủ sức phá hoại. Ta bám thân bộ thân thể này, chỉ có tương đương với nhân tộc huyền hoàng thực lực. Hữu tâm vô lực a. Huyền thạch, huyền tinh, bất kể là cái gì cũng tốt. Chúng ta cần năng lượng. Cái kia phong vân dị tộc cường giả kích động nói rằng, chỉ cần có năng lượng, tự chúng ta liền có thể phá tan phong ấn. Chính các ngươi phá tan. Hứa Dương trong lòng hơi động, nhiều hứng thú nói rằng, ở lúc tiến vào, ta phát hiện cái này phong ấn đã có một chỗ tổn hại. Chẳng lẽ là các ngươi làm? Có thể hư hao huyền thiên lão ma phong ấn. Các ngươi cũng xác thực không thể khinh thường. Lớn lao âm thanh có chút đắc ý nói, huyền thiên lão ma cố nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng thời gian qua đi 10 vạn năm, mạnh hơn phong ấn cũng có lỗ thủng có thể xuyên. Chúng ta phong vân tộc lần trước thức tỉnh sau khi tụ toàn tộc lực lượng, phá tan rồi một viên phong ấn thạch, đem một trong tộc thiên tài cường giả mệnh hạch đưa ra bí cảnh ở ngoài, phụ trách tích lũy huyền thạch, đưa đến bí cảnh bên trong. Nhưng hắn sức mạnh của một người thực sự quá xa vời. Vì lẽ đó, chúng ta cần hồn tộc bằng hữu trợ giúp. Hứa Dương cả kinh, hắn lập tức nghĩ đến, liền phong vân dị tộc cũng có thể làm đến. Như vậy cái khác bị phong ấn bộ tộc, nên cũng có thể làm được. Đem gian tế đưa ra phong ấn địa ở ngoài. Vừa nghĩ tới thiên huyền thế giới đã tồn tại không ít dị tộc gian tế, Hứa Dương liền lạnh cả tim. Phong vân tộc cái kia bị đưa đi thiên tài tên gọi là gì? Hứa Dương hỏi, hồn tộc bằng hữu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cái kia lớn lao âm thanh có vẻ hơi cảnh giác. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Một người kế ngắn, hai người kế trường. Chúng ta hồn tộc bây giờ có thể ra ngoài hoạt động người cũng không nhiều. Thêm một cái minh hữu là hơn một phần lực lượng. Còn nữa nói, vạn nhất ta cùng hắn đối địch, ở không quen biết tình huống của hắn dưới, thất thủ đem hắn đánh chết làm sao bây giờ? Lớn lao âm thanh do dự một chút, lập tức nói rằng, hắn bản danh gọi Phong Luân, nhưng cất bước thiên huyền thế giới, quá nửa là dùng giả danh. Ta chỗ này có một đạo ấn quyết, là chúng ta phong vân tộc liên hệ thủ đoạn. Người sau khi đi ra ngoài, chỉ cần dựa theo ấn quyết triển khai, là có thể liên lạc với Phong Luân. Lập tức ở vân vụ bao phủ rong lô bên trong, một khối màu tím ngọc bài bắn ra đến, bị Hứa Dương một phát bắt được. Đã như vậy, ta trước hết đi một bước, sớm ngày gom góp đến đầy đủ huyền tinh, trở lại giúp ngươi thoát vây. Hứa Dương mỉm cười nói, có điều trước đó, ta còn có một việc, cần xin nhờ phong vân tộc bằng hữu. Chuyện gì? Cái kia lớn lao âm thanh hỏi. Ta cần ẩn chứa phong cực thuần túy năng lượng bảo vật, dùng để tu luyện. Hứa Dương nói rằng, cái này cũng là ta xông vào phong vân tộc phong ấn bí cảnh nguyên nhân. Hơn nữa ta có thể cảm ứng được ra, cái kia ẩn chứa phong cực thuần túy lực lượng bảo vật, ở nơi này tôn vân vụ rong lô bên trong. Cái gì? Người muốn ta phong chi tỷ? Không thể, tuyệt đối không thể. Cái kia lớn lao âm thanh đột nhiên đề cao âm lượng. Phong chi tỷ là chúng ta phong vân tộc trấn tộc chí bảo, bộ tộc tượng trưng, làm sao có thể cho ngươi? Hứa Dương mỉm cười nói, phong vân tộc bằng hữu, phong chi tỷ tuy rằng quý giá, nhưng cuối cùng là vật chết. ẩn chứa trong đó phong cực lực lượng, quá mức thuần túy, căn bản không thích hợp các ngươi tu luyện, khôi phục tu vi. Nói cách khác, vật này đối với các ngươi thoát vây không hề trợ giúp. Không bằng đưa nó giao cho ta. Ta lấy huyền tinh trao đổi làm sao? Huyền tinh, cái kia lớn lao thanh âm của có một chút do dự. Ngươi có bao nhiêu huyền tinh? Hứa Dương để lại tưởng tượng. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 5 viên huyền tinh nói. Trên người ta tổng cộng có 7 viên. Hiện tại lấy ra 5 viên cho ngươi. Lẽ ra có thể biểu hiện ra thành ý của ta đi. 5 viên huyền tinh quá ít. Cái kia lớn lao âm thanh lộ ra thất vọng. Chúng ta phong vân tộc tuy rằng héo rút. Nhưng thế tôn cấp cường giả cũng còn có 10 mấy vị. 5 viên huyền tinh. Liền nhét kẽ răng cũng không đủ. Phong vân tộc bằng hữu. Ta hiện tại đã thành công lẫn vào nhân tộc một nhất lưu tông môn thế lực. Hơn nữa bằng vào ta quật khởi tốc độ. Thành công lấy được tông môn chi chủ mắt xanh lẫn nhau. Nếu không phải thực lực còn có khiếm khuyết. Ta đã sớm thành đời tiếp theo tông chủ ứng cử viên. Hứa Dương nửa thật nửa giả địa nói rằng. Nếu như cho ta phong chi tỷ. Bù đắp ta tu luyện không đủ. Ta có nắm khiến thân thể này. Trong khoảng thời gian ngắn lên cấp huyền hoàng cảnh giới. Đến thời điểm chính là ta nhất lưu thế lực thiểu tông chủ. Phải nhiều thiếu huyền tinh không có. Đừng nói 5 viên, 5.000 viên, 50.000 viên, cũng không phải không thể. 5.000, 50.000, cái kia lớn lao âm thanh. Hiển nhiên bị Hứa Dương miệng lớn khí cho kinh đến. Do dự nói rằng, ta nên làm sao tin tưởng ngươi. Hứa Dương nói, liền xem ở chúng ta đều là man hoang chư tộc phần trên. Người cũng có thể tin tưởng ta. Hiện tại nhân tộc là đại địch. Chúng ta phải làm chung sức hợp tác mới phải. Cứu các ngươi đi ra. Cũng sẽ giảm bớt chúng ta hồn tộc áp lực. Cớ sao mà không làm. Lớn lao âm thanh tựa hồ bị Hứa Dương thuyết phục. Mở miệng nói. Được. Ta tin ngươi một lần. Có điều ngươi muốn lấy đạo tâm phát xuống lời thề. Bằng không ta sẽ không đem phong chi tỷ giao cho ngươi. Hứa Dương trong lòng cười gằn, nhấc tay nói, thiên đạo ở trên, ta lấy đạo tâm tiên thề, ở đạt được phong chi tỷ sau, nhất định giúp phong vân tộc thoát vây. Như vi này thề, để ta cả đời không được làm tiếp hồn tộc, bị trở thành nhân tộc tiện dân. Hứa Dương cái này lời thề, rõ ràng cho thấy chui chỗ trống. Có điều người kia đã vào trước là chủ mà đem Hứa Dương trở thành hồn tộc cao thủ. Hơn nữa ở man hoang chư tộc trong lòng, nhân tộc luôn luôn là cùng súc vật vẽ ngang bằng, là cao cấp nhất tiện chủng. Hứa Dương phát ra cái này lời thề, trừng phạt trình độ không thể bảo là không cao. Được, đã như vậy, ta liền đem phong chi tỷ giao cho ngươi. Cái kia lớn lao âm thanh quyết tâm, lập tức vân vụ rong lô bên trong ánh sáng màu xanh lấp lóe. Một vị vuông vức màu xanh ấn tỷ, từ trong bay ra. Hứa Dương tiếp nhận phong chi tỷ, chỉ thấy vị này ấn tỷ ước chừng to bằng bàn tay. Nâng ở trong tay lạnh say xưa, nhìn kỹ bên dưới, thật giống có một đạo đạo loại nhỏ xoáy. Ở ấn tỷ bên trong nhanh chóng xoay tròn, thần diệu phi phàm, đa tạ phong vân tộc bằng hữu hùng hồn. Tại hạ ở đây cảm ơn. Hứa Dương cười nói, người yên tâm, đợi được ta trở thành đời kế tiếp tông chủ. Khống chế quyền to sau khi, huyền tinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhất định sẽ giúp các ngươi thoát vây. Được, vậy thì lẳng lặng chờ hồn tộc bằng hữu hồi âm. Cái kia phong vân tộc cường giả tràn ngập hy vọng địa nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.